Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 522, lần nữa mỗi người đi một ngả, canh thứ 6. Sau khi ăn xong, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú đi trước, bọn hắn phải chạy về Vân Đoan Cao Võ, nói là tùy thời có thể lấy đột phá hóa vân, dù sao còn cần một lần đột phá, cùng đằng sau củng cố cơ sở. Hay là tận nhanh tiến hành mới tốt. Gặp lại, liền nên là chiến trường tạm biệt đi. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú đứng sóng vai. Tả Tiểu Đa tỉ mỉ nhìn một chút hai người tướng mạo. Hai người này, đều không có nguy hiểm gì. Thế là gật đầu cười một tiếng. Vậy chúng ta liền chiến trường gặp lại. Không gặp không về. Phất tay ném cho Vạn Lý Tú một cái chiếc nhẫn. Cho ngươi hai kết hôn lễ vật. Sớm cho. Đến lúc đó đừng có lại muốn hồng bao. Vạn Lý Tú một thanh tiếp trong tay, đỏ mặt nói, thứ này nào có sớm cho, đến lúc đó khẳng định phải bù một phần. Không bổ mà nói, đăng báo mắng ngươi, ta cái trời, không thể nào, ác như vậy. Ha ha ha, đi rồi. Hai người vung tay lên, tiêu sái rời đi. Lý Trường Minh cũng phải quay lại Long Hồn Cao Võ. Vũ Yên Nhi cảm xúc lại có vẻ có chút thất lạc. Yên tâm đi, lão bà ngươi, ta cho ngươi chiếu cố. Ta ngươi còn lo lắng sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha, lại bắt đầu đùa nghịch tiện. Vũ Yên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, hờn dỗi không thôi, lại cũng không từng mở miệng phản bác. Lý Trường Minh cũng là một mặt không có ý tứ, thật lâu không làm một tiếng. Nhưng là, giữa hai người tầng kia giấy cửa sổ, chung quy là bị Tả Tiểu Đa một câu cho xuyên phá. Lý Trường Minh thời điểm ra đi, đầy người nhẹ nhõm vui sướng. Tả Tiểu Đa đồng dạng cho một cái chiếc nhẫn, thiêu thiêu mi mau. Lý Trường Minh tâm linh thần hội, nhìn thấy Vũ Yên Nhi không có ý tứ tiếp tục chờ đợi, trực tiếp đỏ bừng cả khuôn mặt trở về trường học. Thế là đi theo. Trên nửa đường, Lý Trường Minh cười hắc hắc, nói, lão đại cho phát phúc lợi, ta xem một chút là cái gì. Phân ngươi một nửa. Vũ Yên Nhi mắc cỡ đỏ mặt. Ta mới không cần đâu. Lão đại ngươi đưa cho ngươi. Cùng ta có quan hệ gì? Lý Trường Minh nghĩa chính ngôn từ. Ta muốn đối với ngươi phụ trách. Ngoặc kép ngoặc kép. Phi. Vũ Yên Nhi trực tiếp mặt liền đỏ đến cổ. Oa. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Minh chấn kinh. Nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc. Tới. Phân ngươi một nửa. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi cũng chuẩn bị khởi hành quay lại Quan Đông. Chỉ có bọn hắn tại trước khi đi, lại bị Tả Tiểu Đa cản lại. Hai người này tướng mạo, hắn hiện tại là càng ngày càng là xem không hiểu. Mặt mũi tràn đầy phúc họa tương y, sát khí tràn đầy, trọn vẹn chín thành tử khí, chỉ còn lại một chút hy vọng sống. Hết lần này tới lần khác bực này tướng mạo khi có khi không, như ẩn như hiện, Tả Tiểu Đa lại khó có kết luận, không cách nào cho ra Su Cát Tị Hung pháp môn. Chờ một chút, có kiện đồ vật muốn cho ngươi. Tả Tiểu Đa xuất ra hóa không thạch, giao cho Dư Mạc Ngôn. Thứ này, chấm ngoặc kép, đối với Dư Mạc Ngôn truyền âm một phen, ngay cả chú ý hạng mục, cũng là tỉ mỉ nói rõ một phen. Đúng là bực này dị bảo. Dư Mạc Ngôn hai mắt phát sáng. Tảng đá kia đối với Dư Mạc Ngôn tới nói, quả thực là đo thân mà làm tuyệt thế linh bảo. Dư Mạc Ngôn hiện tại cần nhất, chính là như vậy bằng thân bảo vật. Nói câu nhất về đến nhà lời nói thật, chỉ đợi Dư Mạc Ngôn đột phá hóa vân. Dựa vào tảng đá kia, chiến lực của hắn chính là trực tiếp so sánh Quy Huyền. Đường về một đường cẩn thận, Tả Tiểu Đa thận trọng dặn dò, ngươi cùng vợ ngươi đều bị ta kéo vào bầy. Mỗi hai ngày mặc kệ là ngươi hay là nàng, đều muốn cho ta phát cái tin tức. Hàng vạn hàng nghìn không nên quên. Dư Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu. Tả lão đại, có phải hay không chúng ta trên thân muốn chuyện gì phát sinh? Không phải Dư Mạc Ngôn quá mức mẫn cảm, mà là Tả Tiểu Đa dĩ vãng tương quan tướng pháp thần thông thí dụ thực sự quá mức rung động. Đối với hắn người bên cạnh mình, như là Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn các loại, sớm đã tin chi không nghi ngờ. Nay gặp Tả Tiểu Đa trước tặng chí bảo, càng nhiều hơn dặn dò. Như thế nào còn không nghĩ tới là tự thân tình huống xảy ra vấn đề. Tả Tiểu Đa buồn rầu nói. Lần này ta cũng khó được dòm ra Cát Hung. Không cách nào chỉ điểm Su Cát Tị Hung chi đạo. Nói tóm lại, hiện tại hết thảy đều là lấy ổn thỏa làm trọng. Tướng mạo của các ngươi biến hóa không chừng. Ta lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cho nên, người tiếp xuống gặp được bất cứ chuyện gì. Hoặc là Nhạn Nhi tỷ gặp được bất cứ chuyện gì. Đều trước tiên tại trong nhóm nói một câu. Dư Mạc Ngôn trịnh trọng gật đầu. Ta nhớ kỹ. Ân, chiếc nhẫn kia cầm lên. Nắm chặt thời gian. Đem tu vi nâng lên. Được, nói đi Dư Mạc Ngôn mang theo Độc Cô Nhạn Nhi rời đi. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Ngay cả hóa không thạch bực này dị bảo vào tay đều không có để Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi. Tướng mạo phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Có biết đến tiếp sau coi là thật khó lường. Đã vượt ra khỏi mình có thể ứng phó năng lực phạm trù. Lý Thành Long đứng ở bên người Tả Tiểu Đa. Nhìn xem Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi bóng lưng chui vào hắc ám. Nói, người nhìn ra có chuyện muốn phát sinh. Tả Tiểu Đa hiếm thấy không có cười đùa tí tửng. Nặng nề nói. Chỉ mong. Không cần phát sinh. Lý Thành Long lần thứ nhất nhìn thấy Tả Tiểu Đa nặng nề như vậy sắc mặt. Không khỏi giật nảy mình. Cau mày nói. Vậy ta phải sớm bố trí. Ngươi có thể bố trí cái gì? Tả Tiểu Đa nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Ngay cả mình lần nào cũng đúng đến tướng Pháp Thần Thông lần này đều thất thủ. Người Lý Thành Long mặc dù kiến thức rộng rãi, trí kế hơn người, nhưng ở phương diện này, có thể trở ra cái gì lực, lại có thể bố trí cái gì? Lão đại, người quên công ty chúng ta. Lý Thành Long càng kinh ngạc, đám kia phóng viên lực lượng, chẳng phải là tìm hiểu chuyện tuyệt hảo thám tử. Không tệ, mau chóng bố trí, người cái này một lời đánh thức ta người trong mộng này. Chúng ta trong tay còn có như thế một cỗ chất lượng tốt tài nguyên. Sao không lợi dụng? Minh Bạch, trở lại biệt thự. Tả Tiểu Đa nhìn thấy Tả Tiểu Niệm trong phòng vẫn sáng đèn. Nói, ta đi lên xem một chút. Lý Thành Long gật gật đầu. Nói, Tả Lão Đại, chờ ngươi có thời gian. Ta muốn cùng ngươi thảo luận một ít chuyện. Lý Thành Long sắc mặt rất trịnh trọng. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Nói. Là, phương diện nào đi nữa? Lý Thành Long trầm ngâm một chút. Là rất nhiều phương diện. Tương lai, nhân tuyển phương diện. Tả Tiểu Đa do dự một chút. Nói, bây giờ nói những này. Có chút sớm a? Không còn sớm. Lý Thành Long nói. Tại đã trải qua lần này bí địa đằng sau. Chúng ta thực lực đã thành hình. Tiếp xuống nên tiến vào sàng chọn chương trình. Càng sớm tẩy thô tồn tinh đối với tương lai càng tốt. Tả Tiểu Đa nghe vậy cảm giác tâm loạn. Gãi gãi đầu. Nói. Ta đã biết. Bất quá vẫn là chờ ta tư tưởng thanh tỉnh một chút lại nói. Lý Thành Long nói. Được. Tả Tiểu Đa đi lên. Lý Thành Long cũng trở về đến gian phòng của mình. Đã trải qua lần này lịch luyện. Tất cả mọi người đều có tinh tiến. Nhưng mà tinh tiến sau khi... Cuối cùng là phải lắng đọng một phen, mới có thể tốt hơn đột phá hóa vân. Mà cái này đường khẩu, cần một chút giảm sóc, không nên quá mệt nhọc sau khi liền là lúc đột phá. Mà cái này giảm sóc thời kỳ, chính có thể trải vuốt một chút các phương diện sự tình. Lý Thành Long bên này vừa về đến phòng, bật máy tính lên, liền thấy công ty Tả Soái gửi tới rất nhiều tin tức. Có quan hệ với Thạch Vân Phong hiệu trưởng hệ liệt phim cùng kịch truyền hình. Đều đã quay chụp hoàn tất. Hỏi thăm sau cùng truyền ra công việc. Lý Thành Long hồi phục. Hết thảy chính các ngươi làm chủ. Trừ phi công ty sinh tử tồn vong. Nếu không không cần xin chỉ thị. Bên kia hồi phục. Minh Bạch. Sau đó Lý Thành Long bắt đầu bày ra tên người. Hắn hiểu được Tả Tiểu Đa ý tứ. Tả Tiểu Đa mặc dù đã ý thức được. Tương lai sẽ là một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể. Nhưng là Tả Tiểu Đa hiện tại. Nhưng không có đem đoàn đội này lãnh đạo tốt lòng tin. Cho nên Tả Tiểu Đa cũng cần tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng Lý Thành Long khác biệt. Lý Thành Long biết. Vô luận Tả Tiểu Đa nghĩ như thế nào. Nhưng cái đoàn thể này. Hiện tại đã thành hình. Mặc kệ Tả Tiểu Đa có làm hay không, cái này lão đại, cái đoàn thể này thành hình, lại sẽ không theo lão đại ý nguyện lắc lư, thành chính là xong rồi. Điểm này, giống như khoác hoàng bào đồng dạng, làm huynh đệ bọn họ đồng tâm hiệp lực vây quanh ngươi muốn đi con đường này thời điểm. Lại thời điểm này làm lão đại, ngươi không có lựa chọn khác, không đi con đường này chính là mây đổi sao rời. Đi, liền có khả năng đi tới vạn thế truyền kỳ. Ngươi đi, hay là không đi? Cái này như thật nhiều người làm xí nghiệp lớn, nhiều tiền đến mức nhất định, bất kỳ người nào đều cảm giác, lui một bước, đời này cũng đầy đủ. Nhưng là, người lui được không? Lý Thành Long từ từ, từng cái viết tên người. Hắn viết rất chậm, mỗi viết một cái, đều cân nhắc nửa ngày. Coi như đoàn thể thành hình, Tả Tiểu Đa cũng chỉ là một cái vung tay trưởng quỹ. Lãnh tụ tinh thần, mà làm việc, vĩnh viễn là Lý Thành Long. Điểm này, Lý Thành Long nhận biết đặc biệt thấu triệt. Ta mẹ nó chính là cái quản gia mệnh. Chấm ngoặc kép, tên người từng cái tại trên tờ giấy trắng hiện ra. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Cao Xảo Nhi, Hạng Sung. Cho đến nhìn xem tên Cao Xảo Nhi, Lý Thành Long không khỏi thở dài. Không thể không nói, theo thời gian chuyển rời, Cao Xảo Nhi phân lượng tại đoàn thể bên trong càng ngày càng nặng. Nữ nhân này thật sự là quá thông minh, mà lại nàng dã tâm không lớn, tự mình hiểu lấy cũng đủ. Người như vậy, chính là trong đoàn đội cần, thậm chí là không thể thiếu. Nếu là nàng có dã tâm, hoặc là cũng không hoàn toàn tự mình hiểu lấy, đây chính là phải nghĩ biện pháp xử lý sạch. May mắn hắn đủ thông minh. Mạnh Trường Quân, có thể hay không sử dụng đây? Lý Thành Long cau mày. Sau đó bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, điều tra bạn học cùng lớp mỗi một cái gia đình bối cảnh, quan hệ xã hội, gia tộc quật khởi sử. Phần công tác này không nhẹ, ta còn thực sự là chính mình tìm cho mình việc làm, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Thành Long một bên than thở, một bên làm hào hứng giạt giáo, thích thú, trên miệng hắn thở dài. Nhưng trên thực tế làm lên những chuyện lặt vặt này thời điểm, là thật niềm vui thú tràn đầy, khoái hoạt vô biên, từ hết thảy trong dấu vết, tìm tới chính mình thứ cần thiết nhất, tiến tới đem rất nhiều chuyện chân tướng trở lại như cũ. Đây là nhất có niềm vui thú, cực kỳ có cảm giác thành công sự tình. Mặc dù quá trình buồn tẻ, nhưng từng bước một tiến lên, một chút xíu giải mã, mỗi một điểm phát hiện đều là một loại cảm giác thành tựu tích lũy. Ngạc nhiên điệp ra, Lý Thành Long bắt đầu làm việc. Tả Tiểu Đa lên lầu. Tả Tiểu Niệm ngay tại trong phòng cau mày, lo lắng, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Niệm Niệm miêu, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra bu lại. Cầu đát đừng làm rộn. Tả Tiểu Niệm cau mày nói, ta cho cha mẹ phát tin tức, đến bây giờ đều không có về. Gọi điện thoại biểu hiện không cách nào kết nối. Phát video cũng không có phản ứng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giật mình. Ta sau khi ra ngoài lập tức liền cho cha mẹ phát tin tức. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, lấy điện thoại di động ra xem xét. Không khỏi khóc lên mặt, cũng không có về. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.